Tử Thất Thất và Mạc Thiên Tân nghe đoạn tóm tắt đơn giản của cô, vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Bất quá nói đến chuyện như vậy, lúc trước người nào đó còn án lệ, mà xã hội bây giờ cũng thường xuyên gặp phải loại tình huống này. Cho nên cũng không thể nói không tin. Chỉ có thể nói bọn họ lúc này trong trạng thái bán tín bán nghi. Được rồi, coi như cậu nói thật đi. Tử Thất Thất miễn cưỡng thông qua cửa ải khó khăn này cho cô, nhưng lại vừa lập tức nghiêm túc nói. Vậy cậu có thể giải thích một chút giữa cậu và Mạc Tử Hàn? Rốt cuộc có chuyện gì? Trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, hai người bọn họ nhất định có bí mật mờ ám. Tớ với Mạc Tử Hàn, chúng tớ có thể có chuyện gì à? Thất Thất, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Cậu yên tâm đi, tớ sẽ không tranh đoạt người đàn ông của cậu. Với lại Mạc Tử Hàn cũng không phải là kiểu mẫu tớ thích. Tớ với anh ta làm sao có thể? Tớ không nói chuyện này. Tử Thất Thất cắt ngang lời cô. Vậy cậu muốn hỏi chuyện gì à? Phương Lam dò xét, muốn xem cô rốt cuộc biết được bao nhiêu. Nhưng Tử Thất Thất lại trầm mặc nhìn cô. Nói thật cô căn bản hoàn toàn không biết chuyện. Nhưng lần trước Mạc Tử Hàn hỏi chuyện của hắn lộ ra vẻ vô cùng khẩn trương, khiến cô không hiểu có loại cảm giác bất an, nghi vấn trong lòng dâng lên. Thật ra thì con cũng muốn biết ba tại sao muốn bắt mẹ Tiểu Lam nha. Mạc Thiên Tân ở một bên bỗng nhiên chen miệng, cũng nhấn mạnh từ bắt. Tử Thất Thất nghe đến chữ này, cau mày nhìn Phương Lam chờ lời giải thích của cô. Ách, cái này sao? Phương Lam có chút bối rối, không ngừng tìm lý do để lừa hai người bọn họ. Nói. Tử Thất Thất cùng Mạc Thiên Tân lớn tiếng thúc giục. Đột nhiên, Phương Lam nhíu chặt mày, vẻ mặt hờn dỗi, đổi khách làm chủ hết. Hai người có quá đáng quá rồi hay không? Tại sao cứ chất vấn tôi? Tôi tới nơi này là muốn cùng các người vui vẻ đoàn tụ. Không phải là đến cho các người hỏi lung tung này không dứt. Chẳng lẽ các người không tin tôi sao? Chẳng lẽ các người cho là tôi hại các người sao? Nếu sớm biết như vậy, tôi đã không tới đây. Thật là tức chết tôi. Ta vừa đến ngay cả miếng nước cũng không có đã bị các người coi như phạm nhân hỏi này hỏi kia. Tôi chịu đủ rồi. Tôi đi. Đỡ phải khiến các người nghi thần nghi duyệt. Cô vừa nói, vừa xoay người đi nhanh tới cửa. Chờ một chút. Tử Thất Thất và Mạc Thiên Tân bối rối đồng thanh. Mỗi người bắt lấy một cánh tay của cô. Được rồi, tớ không hỏi nữa, chúng ta nói chuyện khác được không? Bằng không đổi cho cậu hỏi chúng tớ. Tử Thất Thất đột nhiên ôn nhu nói, tươi cười nhìn cô. Đúng vậy à. Mẹ Tiểu Lam. Mẹ đừng đi. Mẹ đã nói sẽ bồi Thiên Tân mà. Mẹ cũng đã nói cái gì cũng nghe con. Thế nên đừng đi nha. Chúng con không hỏi là được. Chúng con tin tưởng mẹ. Tin mẹ 1000%. Mạc Thiên Tân lựa ý hùa theo lấy lòng. Phương Lam đưa lưng về phía bọn họ, khóe miệng len lén cười. Các người thực sự không hỏi nữa. Cam đoan không đối đãi với tôi như phạm nhân nữa. Cô cố ý lạnh lùng mở miệng. Đúng, chúng tớ cam đoan. Đúng, chúng con cam đoan. Hai mẹ con cùng nhau mở miệng, cùng nhau gật đầu. Vậy cũng được. Thấy hai người có thành ý như thế, tớ tạm tha lần này. Bất quá vừa rồi hai người hỏi nhiều vấn đề như vậy, không bằng cứ theo Thất Thất nói. để tớ hỏi lại hai người mấy vấn đề nha. Phương Lam vui vẻ xoay người, nụ cười tà ác sảng rỡ trên mặt. Không thành vấn đề, cậu hỏi đi. Không thành vấn đề, mẹ hỏi đi. Tử Thất Thất cùng Mạc Thiên Tân làm tốt chuẩn bị trả lời. Đầu tiên, Phương Lam hai mắt nhìn Tử Thất Thất, trực tiếp sắc bén hỏi. Cậu và Mạc Tử Hàn hiện tại đã phát triển đến giai đoạn nào rồi? Có hay không? Cô đột nhiên ngừng lại, đồng thời chỉ tay ra, nhẹ nhàng đụng vào bụng của Tử Thất Thất, nhỏ giọng nói. Châu thai ám kết à? Châu thai ám kết. Tử Thất Thất trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn cô. Cậu nói bậy gì đấy? Cái gì mà châu thai ám kết? Kết cái đầu cậu à? Cô hất tay Phương Lam ra, bối rối lui về phía sau. Hả? Tớ nói sai sao? Đàn ông với phụ nữ dưới tình huống không kết hôn mà mang thai, không phải là châu thai ám kết sao? Vậy là cái gì nha a? Tớ nhớ ra rồi, là chưa kết hôn mà có con. Thật là xấu hổ, tớ không có văn hóa, dùng sai thành ngữ. Phương Lam cố ý châm chọc nói trả đũa chuyện vừa rồi. Cậu. Tử Thất Thất chỉ vào mũi cô. Lửa giận ngút trời hét to. Cậu cái con bé xấu xa này. Làm sao cậu có thể ở trước mặt trẻ con nói lời như thế hả? Hơn nữa tớ. Cô bối rối ta đây hồi lâu cũng không nói được tớ thế nào. Ai? Cậu đừng có gấp, cũng đừng tức giận. Thật ra thì tớ nói những lời này cũng có nguyên nhân. Phương Lam tiến lên, kéo tay cô nói. Tớ đây là trong lòng để ý tới cậu a. Cái tên Mạc đại tổng giám đốc kia cũng đã chiếm hết tiện nghi. Nói như thế nào cũng nên tổ chức một hôn lễ, chính thức cưới cậu qua cửa chứ. Chẳng lẽ cậu cứ muốn trốn tránh ở bên anh ta mãi sao? Báo mấy ngày trước tớ cũng đã xem rồi. Hôm bữa tiệc đính hôn của Bách Gia, cậu mặc lễ phục lộ lưng, lộ ra chuyện huyết long. Mặc dù chuyện này có thể chứng minh cậu đã là người phụ nữ anh ta chọn chúng, nhất định là nữ đương gia tương lai của Mặc Gia, nhưng hôn lễ lại chậm chạp không cử hành. Vậy cậu vẫn không thể đường đường tránh tránh là Mặc Gia phu nhân. Cho nên nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, để anh ta lập tức cưới cậu qua cửa mới được. Nghe lời cô nói, Tử Thất Thất đột nhiên trầm mặt, hai mắt cũng khẽ rú xuống. Cưới cô? Nhìn tình huống hiện tại, hắn không thể nào sẽ lấy cô, mà cô cũng sẽ không gả cho hắn. Mặc dù hắn lúc ở bệnh viện đã nói sẽ lấy cô, nhưng bởi chuyện Thiên Tân khiến tình cảm hai người bọn họ rối loạn, cô hiện tại quyết định sẽ không gặp mặt hắn. Hơn nữa hắn khư cố chấp muốn dùng trái tim người sống phẫu thuật cho Thiên Tân, mà cô còn đang do dự có nên đem chuyện này nói cho Thiên Tân hay không. Đồng thời đối với sự tàn nhẫn của người đàn ông này mà sợ hãi. Kết hôn a, xem ra vẫn là xa không với tới. Tại sao mất mát như vậy? Chẳng lẽ Mạc Tử Hàn khi dễ cậu, anh ta không chịu cưới cậu? Hay là anh ta có thú vui mới rồi? Phương Lam nghi ngờ hỏi. Không phải. Tử Thất Thất miễn cưỡng mỉm cười. Vậy sao cậu lại như vậy? Phương Lam tiếp tục hỏi. Ai? Tử Thất Thất than thở, sau đó cố gượng cười. Tóm lại, chuyện này cậu đừng quản. Anh ấy đối với tớ rất tốt, đối với Thiên Tân cũng rất tốt. Giữa chúng tớ không có vấn đề gì. Nhưng mà chuyện kết hôn vẫn phải thận trọng suy nghĩ. Cho nên, cậu cũng đừng hỏi, cũng đừng quan tâm, vẫn nên quan tâm nhiều tới vấn đề của cậu hơn đi. Vấn đề của tớ? Tớ có vấn đề gì? Phương Lam hỏi ngược lại. Cậu đừng giả bộ u mê. Lúc mà cậu bước vào sảnh tầng 1, đôi mắt Mạc Thâm Dạ liền nhìn chằm chằm vào cậu đấy. Ai nhỉ? Một khuôn mặt thâm tình, một khuôn mặt si tình. Ngay cả kẻ ngu cũng nhìn ra anh ta đối với cậu tâm hoài bất quý để ý. Mặc dù tớ không rõ chuyện gì xảy ra giữa hai người, rốt cuộc có nhân duyên kỳ diệu gì. Tóm lại, cá nhân tớ cho rằng cậu với anh ta nên tiến tới. Cho nên, tớ chúc phúc hai người. Cô vừa nói, vừa vui mừng vỗ vỗ vai Phương Lam. Chúc phúc. Phương Lam sắc mặt trong nháy mắt xanh mét. Tớ với anh ta là không thể nào, lời chúc phúc của cậu vẫn nên thu lại đi, tớ không chịu nổi. Mẹ Tiểu Lam, kỳ thật mẹ cũng đã già đầu rồi. Đã có người đàn ông như vậy si mê mẹ. Mẹ sao không chấp nhận? Thông qua đi. Mạc Thiên Tân bắt đầu thêm dầu thêm mỡ. Loại chuyện này là có thể chấp nhận đấy sao? Là có thể được thông qua đấy sao? Hai người chớ có nói đùa, mẹ nói không thể là không thể. Ai nha, đừng kích động nha, xem bộ dáng cậu như vậy, giống như rất thích người ta đó nha. Tử Thất Thất nói. Cái gì? Tớ thích anh ta. Hoang đường. Phương Lam nói. Ừ. Nghe mẹ nói như thế, con chợt nhớ tới vừa rồi lúc mẹ Tiểu Lam nhìn thấy bác cả. Mặt đỏ bừng. Tinh thần khẩn trương. Hai mắt thấp thỏm. Hơn nữa con còn ngầm trộm nghe tiếng trái tim mẹ đập nữa. Theo như các dấu hiệu cho thấy, có thể chứng minh mẹ Tiểu Lam đã yêu rồi. Mạc Thiên Tân suy luận nói. Xem đi, tớ nói không sai chứ. Tử Thất Thất đắc ý. Cậu. Hai người. Hai người. Phương Lam lửa giận ngút trời chỉ vào hai mẹ con. Đột nhiên bảo tẩu đánh về phía bọn họ. Hét lớn. Tôi muốn giết các người. Oa. Bác cả cứu con, bác gái điên rồi. Mặt Thiên Tân kêu cứu. Thiên Tân chạy mau, ngàn vạn chớ bị mẹ nuôi con bắt được. Hai người hôm nay ai cũng đừng tưởng chạy thoát. Nạp mạng đi. Cứu mạng a, tiếng ồn ào trong phòng nháy mắt dường như lan tỏa khắp biệt thự. Trong phòng ngủ chính, Mặt Tử Hàn đi tới quầy ba nhỏ bên trong. Cầm lấy chai bờ gian. Đi. Rót cho mình một ly sau đó uống cạn. Chất lòng chua cay chảy vào bụng hắn, cả thực quản cùng nóng rát. Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Mạc Tử Hàn lạnh giọng. Cửa phòng mở ra. Hỏa diễm từ ngoài cửa đi vào. Đứng ở trước mặt hắn. Đầu tiên là cung kính khom lưng. Sau đó máy móc nói. Điện hạ. Ngài tìm tôi có chuyện gì phân phó? Thay Phương tiểu thư chuẩn bị một chút quần áo cùng chuẩn bị đồ dùng đưa đến phòng tiểu thiếu gia. Bữa tối bảo phòng bếp làm thịnh soạn một chút. Tốt nhất dựa theo sở thích của ba người bọn họ thích mà làm. Sau đó anh phái người âm thầm theo dõi Phương tiểu thư. Chú ý nhất cử nhất động của cô ta. Bất quá ngàn vạn lần không được thương tổn cô ta. Nếu như cô ta có hành động kỳ quái gì, lập tức cho tôi biết. Mạc Tử Hàn lạnh lùng hạ lệnh. Vâng. Hỏa diễm cúi đầu lĩnh mệnh. Đi ra ngoài đi. Vâng. Hỏa diễm lập tức xoay người. nhưng mới bước một nửa lại thu lại. Sau đó từ từ quay người. To gan nói. Điện hạ. Nếu Phương tiểu thư đã tới. Như vậy. Có cần gọi cô ấy tới đây luôn không? Không cần. Bây giờ chưa tới lúc. Chuyện này tôi tự có tính toán. Anh chỉ cần làm tốt chuyện của anh là được rồi. Đi ra ngoài đi. Mặc Tử Hàn lạnh giọng. Vâng. Hỏa Diễm lại một lần nữa cung kính khẽ cúi đầu. Sau đó lập tức xoay người rời đi. Mặc Tử Hàn nhíu chặt hai hàng lông mày. Vừa rót cho mình một ly rồi lại uống cạn. Nếu như hiện tại gọi Phương Lam tới. Vậy Tử Thất Thất cùng Mạc Thiên Tân nhất định sẽ có điều hoài nghi. Cho nên hắn nhất định phải tìm một cơ hội để nói chuyện một mình với cô ta. Hơn nữa nhất định phải từ trong miệng cô ta hỏi ra người phù hợp phẫu thuật với Thiên Tân. Nhất định phải hỏi ra tung tích của hắn ta. Nhất định phải bắt hắn ta trở lại. Nhất định phải đổi trái tim khỏe mạnh của hắn ta cho Thiên Tân. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho Thiên Tân chết. Tuyệt đối sẽ không để cho nó chết. Tuyệt đối sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Hắn vừa kiên định nghĩ tới, vừa dùng sức nắm chặt ly rượu trong tay đột nhiên. Ba một tiếng. Ly rượu trong tay hắn nát bấy. Mảnh ly vỡ cứa vào tay hắn. Máu tươi chảy ra. Nhưng hắn lại không có mảy may đau đớn. Vẫn không ngừng dùng sức nắm chặt tay. Khiến cho mảnh ly vỡ cứa sâu vào thịt làm máu chảy ra nhiều hơn. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho Thiên Tân. Hắn thề tuyệt đối sẽ không để cho nó chết. Tuyệt đối sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Vào đêm bữa ăn tối bên trong phòng ăn được trang trí lại. Rất nhiều chỗ có hoa bách hợp mà Phương Lam thích. Toàn bộ phòng ăn đều tràn ngập hương thơm thanh tân. Ở chính giữa phòng ăn có một cái bàn dài. Một cái ghế chủ vị. Hai bên có 6 cái ghế khác. Mà ở trên bàn đặt hơn chục món ăn. Mỗi món đều là sở thích của Phương Lam cùng Thất Thất và Thiên Tân. Trước mặt đều có ly đế cao. Trong ly đã rót vào rượu đỏ. Duy chỉ có của Mạc Thiên Tân là nước trái cây màu cam. Bỗng nhiên, hai cánh cửa của phòng ăn xa hoa mở ra. Mạc Tử Hàn đi vào đầu tiên. Tiếp theo là Mạc Thâm Dạ. Tử Thất Thất. Phương Lam cùng Mạc Thiên Tân. Mạc Tử Hàn ngồi ở chủ vị. Tử Thất Thất cùng Phương Lam ở bên sườn. Mạc Thiên Tân ngồi ở đối diện với của các cô. Mà Mạc Thâm Dạ lại là đi theo phía sau Phương Lam. Ngồi ở bên phía chỉ dành cho phụ nữ. Vừa vặn bên cạnh Phương Lam. Bốn cặp mắt cùng đồng loạt nhìn hắn. Anh sao lại ngồi cạnh em, anh qua đó ngồi đi. Phương Lam bất mãn nói, chỉ vào ghế bên cạnh Mạc Thiên Tê, A, Nơ, E. Nơi này là nhà anh muốn ngồi đâu thì ngồi. Mạc Thâm Dạ vẻ mặt đắc ý. Dựa theo phương hướng chủ vị, nam trái nữ phải, anh có hiểu hay không? Anh không sao cả. Dù sao em cũng rất rõ anh là đàn ông hay phụ nữ mà. Anh. Phương Lam giận dữ nhìn chằm chằm hắn. Hắn làm sao lại không biết xấu hổ như vậy. Quả thực vô lại. Nhưng nếu như cô hiện tại chạy tới ngồi bên cạnh Thiên Tân. Hắn nhất định sẽ cùng tới. Giống như lần trước ở trên taxi vậy. Quên đi. Không nhìn hắn, coi hắn như không khí đi. Tử Thất Thất và Mạc Thiên Tân nhìn bộ dáng hai người, len lén cười trộm. Không nghĩ tới trên thế giới này còn có người có thể làm cho Phương Lam ruột nha đầu này không thể làm gì. Quả nhiên, có vật này tất có vật khác. Những lời này nói vô cùng đúng. Dùng đi. Mạc Tử Hàn bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng. Đầu tiên cầm đũa lên. Mà khăn tay màu lam quấn tay phải cầm đũa của hắn lỏng lẻo. Khi hắn cầm lấy đũa liền động đến vết thương làm vỡ miệng. Máu tươi từ từ thấm đỏ khăn tay. Nhưng là trên mặt của hắn vẫn lạnh lùng. Thật giống như một chút cũng không cảm giác được đau đớn. Hoàn toàn thở ơ. Anh bị thương. Tử Thất Thất đột nhiên bối rối mở miệng, lo lắng hỏi thăm, làm sao vậy? Mạc Tử Hàn thu hết vẻ khẩn trương của cô vào mắt, trong lòng hờ hứng nảy lên một dòng nước ấm. Cô ấy vẫn sống trước kia, vừa nhìn thấy hắn bị thương, liền khẩn trương, lo lắng, bối rối. Anh không sao. Hắn nhẹ giọng trả lời. Đang chảy máu kia còn nói không có chuyện gì. Anh không cảm thấy đau sao? Tử Thất Thất đột nhiên tức giận chất vấn. Không đau, thật không có chuyện gì mà. Mạc Tử Hàn lại một lần nữa trả lời, khóe miệng khẽ nhích lên muốn cô an tâm. Ai? Phương Lam đột nhiên nhẹ giọng than thở, sau đó làm ra vẻ nói, anh không đau, nhưng là có người đau lòng a. Ngu ngốc! Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 235 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 236. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Đau lòng. Nghe thấy hai chữ chói tai này. Gò má Tử Thất Thất trong nháy mắt đỏ ửng. Khuôn mặt lúng túng. Mà người nào đó ngồi ở ghế chủ vị lại có chút kinh ngạc. Sau đó khóe miệng hờ hứng nở nụ cười vui vẻ. Tử Thất Thất cúi thấp đầu, sau đó tức giận quay đầu chân nhấc lên, đá mạnh tới bắp chân người nào đó. A! Phương Lam đau đớn hét lên. Xú nha đầu, cậu không nói lời nào, không ai bảo cậu là người tâm. Tử Thất Thất tức giận nói, nhưng là răng môi không động. Tớ chỉ là nói thật thôi mà. Phương Lam vẻ mặt vô tội. Ăn cơm của cậu đi, chưa từng nghe qua ăn không nói, ngủ cũng không được nói thực bất ngôn tầm bất ngữ sao. Tử Thất Thất cảnh cáo. Được được được, tớ ăn cơm, tớ không nói được chưa. Phương Lam rầu rĩ cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Tử Thất Thất nhẹ nhàng đánh cô một cái. Sau đó hai mắt không tự chủ chuyển rời đến Mạc Tử Hàn. Mà Mạc Tử Hàn từ đầu đã nhìn chằm chằm cô. Cho nên ca hắn và cô cùng bốn mắt nhìn nhau. Mạc Tử Hàn khóe miệng khẽ nhích, lộ ra nụ cười ôn nhu với cô. Tử Thất Thất lập tức thu hồi tầm mắt, bối rối cúi đầu, lúng túng ăn cơm. Mạc Tử Hàn tâm tình trong nháy mắt cực kỳ vui mừng. Hắn tiếp tục không để ý vết thương trên tay mình. Tùy ý để máu tiếp tục thấm ẩm khăn tay. Vui vẻ ăn mỹ vị trên bàn. Nhưng là tất cả thức ăn tiến vào trong miệng của hắn. Đều biến thành mùi vị ngọt. Bàn dài bên trái Mạc Thiên Tân một mình ngồi ở chỗ đó. Hai mắt nhìn Phương Lam. Lại nhìn Tử Thất Thất. Rồi nhìn Mạc Tử Hàn. Cuối cùng lại nhìn Mạc Thâm Dạ. Sau đó khóe miệng mở lớn. Vui vẻ cười trộm. Hắc hắc hắc. Hắc hắc hắc. Bốn người cũng nghe được tiếng cười của Mạc Thiên Tân. Dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Thiên Tân, con cười cái gì? Có cái gì buồn cười hả? Tử Thất Thất mở miệng nghi hoặc hỏi. Hắc hắc hắc. Mạc Thiên Tân miệng không khép nổi. Hắn vui vẻ nói, bởi vì con cao hứng a, cho nên liền không nhịn được cười. Cao hứng. Cao hứng. Cao hứng. Cao hứng. Bốn người đồng thanh. Ừ. Mạc Thiên Tân dùng sức gật đầu. Càng thêm vui vẻ nói. Con thật là cao hứng. Cực kỳ cao hứng. Hôm nay là ngày con cao hứng nhất. Ha ha ha. Bốn người vẫn nghi ngờ, nhìn lẫn nhau. Sau đó lại một lần nữa đồng thanh có cái gì mà cao hứng. Có cái gì mà cao hứng. Có cái gì mà cao hứng. Có cái gì mà cao hứng. Mạc Thiên Tân buông đũa xuống. Hai mắt quét tới khuôn mặt mỗi người. Ghi tạc bộ dáng này của bọn họ vào trong lòng. Sau đó nói. Con cao hứng. Là bởi vì người một nhà của con rốt cuộc đoàn tụ rồi. Hơn nữa ba với mẹ ăn ăn ái ái như vậy. Mẹ Tiểu Lam với bác cả trai tài gái sắc như vậy. Thật sự hạnh phúc. Con thật quá hạnh phúc rồi. Vô cùng hạnh phúc. Ăn ăn ái ái. Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn quay đầu nhìn nhau cùng đỏ mặt. Trai tài gái sắc. Phương Lam cùng Mạc Thâm Dạ cũng quay đầu nhìn nhau. Nhưng là Phương Lam lại hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Mạc Thâm Dạ thì cười gian. Con quyết định. Mạc Thiên Tân đột nhiên đứng lên ghế nói. Trưa mai chúng ta cũng phải mặc thật đẹp. Sau đó cùng chụp ảnh gia đình. Ảnh gia đình. Ảnh gia đình. Ảnh gia đình. Ảnh gia đình. Bốn người lại đồng thanh, rồi lại nhìn nhau trong lòng tràn đầy hạnh phúc ấm áp. Đây thật là tốt chú ý. Hơn nữa nhiều người như vậy cùng nhau chụp ảnh gia đình. Là thể nghiệm mà bọn họ chưa bao giờ trải qua. Không sai, ngày mai năm người chúng ta nhất định phải cùng nhau chụp ảnh gia đình. Một người không thể thiếu, đây là con. Mặc ra tiểu thiếu gia ra lệnh. Mạc Thiên Tân lên giọng cười tươi lớn tiếng ra lệnh. Được, được, được, được. Bốn người cùng gật đầu. Trên mặt là nụ cười sáng lạn. Mà trong lòng không tự chủ ảo tưởng lúc chụp ảnh. Cảm thấy hạnh phúc. Trước giống như quả bóng nhỏ. Rồi bắt đầu bành trướng càng lúc càng lớn. Chúng ta ngoéo tay. Nếu như ngày mai người nào vắng mặt, chính là con rùa đen nhỏ, tiểu vương bát, tiểu đàn đàn. Mạc Thiên Tân vươn ngón út ra. Mạc Tử Hàn. Tử Thất Thất. Mạc Thâm Dạ. Phương Lam. Bốn người cùng vươn ngón út ra. Móc lại với nhau. Sau đó năm người cùng nhau nói. Ngoéo tay. Treo ngược. 100 năm không thay đổi. Ngoéo tay. Treo ngược. 100 năm không thay đổi. Ngoéo tay. Treo ngược. 100 năm không thay đổi. Ngoéo tay. Treo ngược. 100 năm không thay đổi. Ngoéo tay. Treo ngược. 100 năm không thay đổi. Ước định từ giờ phút này bắt đầu, khoảng cách trưa mai còn có 17 giờ. Sau khi ăn xong, Phương Lam cùng Mạc Thiên Tân trở về phòng tiếp tục tán gẫu. Mạc Thâm Dạ dầu dĩ chỉ có thể trở về phòng của mình. Tiếp tục suy nghĩ tìm cơ hội khiến Phương Lam tha thứ cho hắn. Mà Mạc Tử Hàn đi trở về phòng của mình. Chuẩn bị xử lý công việc ngày mai. Để chống thời gian chụp ảnh. Mà Tử Thất Thất còn lại là len lén cầm hòm thuốc. Đi tới trước cửa phòng Mạc Tử Hàn. Do dự muốn gõ cửa. Rồi lại chần chờ thu tay về. Sau đó lại lần nữa vươn tay muốn gõ cửa. Rồi lại bối rối thu trở lại. Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Không có biện pháp. Hô! Cô nhìn cửa phòng rồi thở ra một hơi dài. Không có gì phải sợ, đi vào thì sẽ như thế nào. Hơn nữa người đàn ông kia. nhất định lại sẽ giống như khi ở khách sạn riêng. Hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới vết thương. Cứ mặc cho nó như vậy. Sau đó để nó vỡ ra. Nhiễm trùng. Rồi đợi nó tự nhiên khôi phục. Chẳng lẽ hắn là người vượn từ rừng rậm nguyên thủy đi ra sao? Cho dù là người vượn cũng sẽ tự tìm thuốc để đắp vào vết thương chứ. Ai? Quả nhiên hắn ngay cả người vượn cũng không bằng. Không cách nào yên tâm. Tử Thất Thất chần chờ một lúc. Rốt cuộc lấy tất cả dũng khí. Vươn tay. Nhắm mắt lại. Dùng sức gõ ba cái. Cộc cộc cộc. Bên trong phòng không người nào lên tiếng. Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn cửa phòng, khẽ chau mày. Không đúng nha. Hỏa Diễm rõ ràng nói hắn trở về phòng xử lý công tác nha. Làm sao lại không có ai đáp lại đây? Chẳng lẽ là ngủ rồi? Không phải là chảy máu quá nhiều chết rồi chứ? Không đến mức vậy chứ? Cộc cộc cộc. Cô lại gõ ba cái. Bên trong phòng vẫn không người nào đáp lại. Chuyện gì xảy ra? Tử Thất Thất mày nhíu chặt. Cô ôm chặt cái hòm. Sau đó dùng một tay khác nắm tay cầm cửa. Thử xoay xoay. Chỉ nghe cạch một tiếng. Cửa phòng cư nhiên bị mở ra. Em vào nhé. Cô nhẹ giọng nói. Sau đó liền thò đầu lén lén lút lút đi vào. Hai chân đứng ở bên trong gian phòng. Hai mắt quét bốn phía. Trên quầy ba bày đặt một chai rượu trốn trơn cùng một ly rượu không. Trên bàn trà bày đặt một chiếc laptop cùng một đống văn kiện thật dày. Bên giường xốc xích để quần áo mặc Tử Hàn mặc hôm nay với điện thoại di động. Mà ở phía sau cô, từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Hắn đang tắm. Tử Thất Thất từ từ xoay người. Đồng thời tiếng nước chảy trong phòng tắm đột nhiên dừng lại. Cửa phòng tắm đột nhiên bị kéo ra. Mặt Tử Hàn lóa thể đứng đó. Kinh ngạc nhìn cô. A Tử Thất Thất thét chói tai, nhanh chóng nhắm chặt hai mắt, xoay người. Mặt Tử Hàn khẽ nhíu mày. Đi ra khỏi phòng tắm. Đi qua Tử Thất Thất. Đứng ở bên giường. Cầm lấy áo ngủ đặt ở đầu giường thượng. Tử Thất Thất hai tay nắm chặt hòm thuốc. Hai mắt nhắm chặt. Khẩn trương căn bản không thấy được hắn đã tới trước mặt cô. Sao em lại tới đây? Tìm anh có việc hả? Không phải là. Em muốn hấp dẫn anh chứ? Mặt Tử Hàn nhẹ giọng mở miệng. Nhìn chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của cô. Hấp dẫn. Tử Thất Thất giận dữ mở hai mắt ra. Đột nhiên thấy hắn đứng ở trước mặt của mình. Bị hù dọa lùi về sau. Sau đó quét một vòng toàn thân của hắn. Nhìn hắn đã mặc áo ngủ vào. Trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Sau đó âm thầm hít một hơi. Giơ cái hòm trong tay lên. Nói. Em chỉ là muốn đem thứ này tới cho anh thôi. Nhưng em gõ hai lần anh cũng không có trả lời. Cho nên liền tự tiện tiến vào. Mặt Tử Hàn nhìn hòm thuốc trong tay cô, khẽ mỉm cười. Em đang lo lắng cho anh ư? Hắn hỏi, nhưng là giọng nói lại khẳng định. Em chỉ là không muốn để người khác không biết tự chiếu cố bản thân mà thôi. Tử Thất Thất tìm bậc thang cho mình xuống. A, Mặt Tử Hàn cười khẽ, phải không? Thì ra là em quan tâm tới người khác vậy a. Đó là đương nhiên, anh cho rằng ai cũng là động vật máu lạnh không tim không phổi giống như anh sao? Tử Thất Thất không tự chủ liền mở miệng chửi hắn. A, Mặt Tử Hàn lại cười khẽ. Sau đó nói. Em đã có tâm lại nhiệt tình như vậy. không bằng em băng bó giúp anh đi. Vừa nãy bị dính một ít nước lúc tắm, tựa hồ lại chảy máu. Cái gì? Tử Thất Thất bỗng nhiên khẩn trương, vội vàng cầm lấy tay của hắn. Cái khăn buộc lòng đã hoàn toàn thấm ướt. Cô cuống quýt cởi ra, nhìn bàn tay của hắn. Bởi vì bị dính nước, cho nên vết thương vô cùng đỏ lòm. Ngay cả thịt bên dưới cũng nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa ở trên vết thương còn giữ lại mảnh ly vỡ, khiến cho máu đỏ tươi còn đang không ngừng trào ra ngoài. Anh rốt cuộc đã làm gì vậy? Tại sao tay lại biến thành như vậy? Cô bối rối hỏi, vội vàng kéo hắn ngồi lên giường, mở hòm thuốc trên tay ra. Anh chỉ là không cẩn thận đập vỡ một ly rượu thôi. Mạc Tử Hàn nhẹ giọng trả lời. Đập vỡ? Đập vỡ ly rượu sao lại giữ lại nhiều mảnh ly vỡ trên tay thế được? Em thấy là anh bóp nát cái ly à? Cô cau mày suy đoán. Em thật thông minh, em làm sao biết được? Mạc Tử Hàn so sánh hỏi. Em trước kia cùng Tiểu Lam từng đọc qua y dược, dĩ nhiên có thể nhìn ra. Em trước kia đọc qua y dược. Ừ. À. Thật không nhìn ra, phụ nữ bạo lực giống như em cũng có thể làm bác sĩ, thật đúng là có chút kinh khủng. Mạc Tử Hàn không khỏi trêu vẹo, tâm tình đặc biệt tốt. Tử Thất Thất nghe được lời của hắn, đột nhiên ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Khụ. Mạc Tử Hàn lúng túng ho nhẹ, nói câu lúc nãy anh rút lại. Tử Thất Thất lúc này mới thu hồi tầm mắt của mình, lại cúi đầu lau vết thương, cũng thuần thục băng bó vết thương. Ngắn ngủn mấy phút sau, vết thương đã dược băng bó kỹ, máu cũng không có tiếp tục chảy. Nhưng Tử Thất Thất thao thao không ngừng nhắc nhở, bắt đầu từ hôm nay, cái tay này không được phép dính nước, không được phép dùng sức, không được phép làm việc, ngay cả viết chữ cũng không được. Hơn nữa mỗi ngày phải thay thuốc, khoảng một tuần sau vết thương sẽ khép lại. Còn nữa, phiền anh sau này đừng nên nữa tự mình hại mình nữa có được không? Sinh ra thân thể là cha mẹ, cho dù anh không cảm thấy đau, nhưng là cũng sẽ rất phiền toái a. Thật là không hiểu nổi anh. Đã bị thương thành như vậy, tại sao còn có thể thờ ơ? Thật giống như chuyện gì cũng không có xảy ra. Chẳng lẽ anh cũng không có cảm giác đau sao? Anh không cảm giác được đau đớn sao? Ngươi là cái xác không hồn sao? Ai? Thật là cũng không phải là trẻ con 3 tuổi. Tại sao luôn khiến người khác quan tâm như vậy? Tại sao thì không thể hào hào chiếu cố mình đây? Tại sao chính là Ngô? Mạc Tử Hàn đột nhiên kéo cơ thể cô qua, hôn môi cô, che lại cái miệng đang thao thao bất tuyệt của cô. Ngô, ngơ ngơ ngô. Tử Thất Thất trợn to hai mắt nhìn hắn, hai tay dùng sức vỗ vào lưng hắn. Nhưng là từ từ, động tác giãy giụa của cô mềm hóa, hai tay nhẹ nhàng leo lên lưng hắn, tùy ý hắn hôn, cũng phối hợp với nụ hôn của hắn. Mạc Tử Hàn hai tay xuyên qua cái hông của cô, ôm lấy cô, sau đó khẽ dùng lực tung mình đặt cô lên giường, hơn nữa càng mãnh liệt hôn cô, mút lấy mọi thứ trong miệng cô nuốt vào cổ họng của mình, nuốt vào trong bụng, mà bàn tay to thì tiến vào bên trong áo cô, khẽ vuốt ve thân thể cô, tiến lên phía trước vuốt ve bộ ngực mềm mại của cô. Đột nhiên, dục hỏa của hắn thiêu thân, phía dưới bắt đầu ức chế không được mà thức tỉnh. tay của hắn đi tới phía dưới thân thể cô, tiến vào trong đáy quần. A, Tử Thất Thất nhẹ giọng rên rỉ, cả người nóng lên. Mạc Tử Hàn nghe được thanh âm của cô, đột nhiên trừng lớn hai mắt, dùng hai tay chống đỡ thân thể. Đầu óc liền thanh tỉnh. Hắn không thể đụng vào cô, hắn không thể khiến cô mang thai, hắn phải nhịn. Nhất định phải nhịn. Hắn chau mày, rời khỏi thân thể cô. Sau đó nhanh chóng xoay người, lại một lần nữa xông ào vào phòng tắm, dùng nước lạnh rồi sạch lửa nóng trong người. Tử Thất Thất mờ mịt nằm ở bên giường, áo thì bị kéo lên, lộ ra cái bụng bằng phẳng, mà quần jean phía dưới cũng đã được cởi ra, kéo xuống một chút. A, cô khẽ cười giễu cợt. Thật không nghĩ tới hắn cũng sẽ có lúc nửa đường dừng xe. Thì ra là hắn nói thật sự. Hắn thật sẽ không đụng vào cô nữa. Hắn thật đã quyết định dùng trái tim người sống phẫu thuật cho Thiên Tân. Như vậy hắn có nghĩ tới hay không? Nếu như để Thiên Tân làm phẫu thuật. Nếu như Thiên Tân phẫu thuật thành công. Như vậy cả nhà bọn họ sẽ như thế nào? Nếu Thiên Tân biết rõ chân tướng, nó nhất định sẽ thống khổ cả đời. Nhất định sẽ tự trách cả đời. Nhất định sẽ vĩnh viễn sống trong đau khổ. Mà cô biết hắn khư khư cố chấp giết người. Biết bản tính hắn tàn nhẫn như thế. Cô vẫn có thể cho rằng chưa từng xảy ra chuyện gì. Ở lại bên cạnh hắn sao? Cô còn có thể mỉm cười với lương tâm mình, ôn nhu với hắn, nói chuyện với hắn được sao? Làm sao bây giờ? Mắt thấy nhà sẽ tan nát. Cô phải làm thế nào mới tốt? Có biện pháp nào có thể không cần thương tổn một người, có thể cứu Thiên Tân? Có biện pháp nào có thể ngăn lại hành động điên cuồng của Mạc Tử Hàn? Nhưng đồng thời cũng có thể giữ được mạng sống cho Thiên Tân. Có biện pháp nào vẹn cả đôi đường không? Có sao? Có sao? Nếu có, ai nói cho cô biết? Không muốn để Thiên Tân chết. Không muốn dùng trái tim người sống. Không muốn dùng phương pháp một mạng đổi một mạng này. Nhưng là cô chỉ có thể ở giữa hai người này chọn một. Là chọn để cho Thiên Tân chết. Hay là lựa chọn để cho người vô tội chết. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Cô nhìn trần nhà khẽ nhẹ giọng dù gì mà nước mắt đột nhiên chảy xuống. Hết giọt này đến giọt khác. 20 sau, Mạc Tử Hàn thân thể hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn một cái tay đẩy vách tường, cúi đầu thở dài thật sâu. Thiếu chút nữa liền không khống cơ. Hơ. E. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Mình. Thiếu chút nữa là muốn cô. Nhưng là cho dù hắn bắt đầu từ bây giờ không đụng vào cô. Nhưng là vài ngày sau khi xuất viện. Hắn cơ hồ ngày ngày phát sinh quan hệ cùng cô. Hơn nữa không có bất kỳ biện pháp an toàn nào. Nếu cô ấy đã mang thai thì làm sao bây giờ? Nếu trong bụng cô ấy đã có một sinh mạng nhỏ thì làm sao bây giờ? Không được. Hắn phải tìm thời gian đưa cô đi bệnh viện kiểm tra. Nhưng là mới chỉ là ngắn ngủn mấy ngày, có thể kiểm tra được không? Ai? Hắn lại một lần nữa than thở, bỗng nhiên lại nghĩ đến Tử Thất Thất còn ở trong phòng. Hắn bối rối vội vàng tắt vòi hoa sen. Sau đó mặc áo ngủ đã bị thấm ướt ra mở cửa phòng tắm. Phần phật cửa phòng tắm bị hắn đột nhiên kéo ra, mà bên trong phòng, không còn một bóng người. Cô ấy đi rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 236 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt thất nhật. Chương 237. Cô ấy là mặt trời, mà cô ấy là mặt trăng. Mặt Tử Hàn nhìn căn phòng trống rỗng, chân mày thật sâu nhíu lên, khuôn mặt lạnh như băng cũng lộ ra đau đớn. Có lúc hắn cũng nghĩ, nếu như cứu Thiên Tân sẽ phải mất Tử Thất Thất, như vậy hắn khư khư cố chấp như vậy sao? Mà có lúc hắn cũng tự hỏi lòng mình, rốt cuộc là Thiên Tân quan trọng hay Tử Thất Thất quan trọng? Nhưng tất cả đáp án đều là trầm mặc. Hắn không cách nào làm đưa ra quyết định, hắn không muốn bỏ qua bất kỳ bên nào. Hắn muốn nắm chặt hai mẹ con. Nhưng hai người bọn họ giống như là đồng hồ cát vậy. Bên này càng ngày càng nhiều, bên kia sẽ càng ngày càng ít. Mà sau khi lật ngược lại, bên này càng ngày càng ít, bên kia là càng ngày càng nhiều. Vĩnh viễn cũng như vậy trôi qua, sẽ không tìm được thăng bằng. Chân hắn từ từ đi đến bên giường, nhìn ra trải giường Tử Thất Thất mới vừa nằm qua, nhìn ra trải giường bị cô ấy ép tới xốc xích. Khóe miệng không khỏi khổ sở khẽ cười một tiếng. Sau đó hai mắt hẹp dài nhìn tủ thuốc đặt ở bên giường. Giống như hôm đó tỉnh lại một dạng. Có dán một tờ giấy tiện lợi. Viết mấy chữ xinh đẹp ở phía trên. Tự chăm sóc thật tốt mình. Không để cho tay thấm nước. Không làm cho mình quá mệt mỏi. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon. A, hắn nhẹ giọng cười. Ngón tay vuốt ve mấy chữ ấm áp. Sau đó đưa tay phải của mình ra. Nhìn băng gạc mà Tử Thất Thất băng bó cho hắn. May mắn thời điểm hắn rửa nước lạnh có chú ý một chút. Vẫn chưa để cho nước thấm ướt băng gạc. Bằng không ngày mai bị cô nhìn thấy, nhất định sẽ thao thao không dứt. Nhưng là rất kỳ quái. Mặc dù lúc nghe cô cào nhào sẽ cảm thấy rất phiền, nhưng mà trong nội tâm lại cảm thấy khoái trá. Có cảm giác sảng khoái. Chẳng lẽ hắn cuồng ngược đãi sao? Đông, đông, đông. Cửa phòng đột ngột gõ vang cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, đồng thời cũng cắt đứt nụ cười của hắn. Đột nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn cửa phòng. Tiết tấu gõ cửa cảm giác có chút quái dị, mỗi khi gõ một cái thì trung gian cũng sẽ có một đoạn rượu gì dừng lại. Sẽ là ai? Hắn cau mày, lạnh giọng mà nói, vào. Thanh âm rơi xuống bên trong phòng yên tĩnh 2 giây, sau đó cửa phòng mới chậm rãi mở ra. Rắc rắc. Phương Lam xuất hiện ở cửa, mặt đầy nghề nghiệp mỉm cười, hai mắt thẳng tắp nhìn hắn, làm cho người ta đoán không ra thần vận. Là cô. Mặt Tử Hàn kinh ngạc, hắn không nghĩ tới hắn còn chưa có ra mặt tìm cô đã tự động đưa tới cửa. Tuy nhiên xem tư thế của cô, người đến phải là không có ý tốt chứ. Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Hắn hỏi. Không có. Phương Lam trả lời. Vậy cô tới phòng tôi làm gì? Hắn nghi ngờ. Bởi vì tôi biết anh có chuyện tìm tôi, cho nên tôi đã tự động đến. Miễn cho anh phải tránh né Thiên Tân, lại tránh Tử Thất Thất, cũng không phải lãng phí tâm tư suy nghĩ biện pháp. Tạo cho chúng tôi có cơ hội một mình. Phương Lam mỉm cười nói xong, nói ra toàn bộ lời trong lòng hắn. Đuôi lông mày hơi nhích lên một chút, khiêu khích hắn. Mặt Tử Hàn lạnh lùng nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, thế nhưng hoàn toàn nhìn không thấu tâm tư của người phụ nữ này. càng không nghĩ ra ý đồ của cô. Chẳng lẽ là cô đã nghĩ thông suốt, cũng không muốn Thiên Tân chết, cho nên định đem người thích hợp đó nói cho hắn biết? Hay là còn có ý đồ gì khác? À, hắn đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng. Lúc này không muốn cô đoán được nghi ngờ trong lòng của hắn. Sau đó từ từ nói, cô đã biết tôi nhất định sẽ tìm cô. Cô đã tự động tìm tới đây. Như vậy cô cứ nói đi. Nói lời cô muốn nói. Phương Lam nghe hắn giảo hoạt nói, trên môi nụ cười hơi mở rộng, mang theo một tia rủa dị. Được. Anh người nhanh lời nhanh như vậy, tôi cũng vậy không vòng vo với anh nữa. Tôi tới đây chính là muốn nói cho anh biết. Tôi tuyệt đối. Tuyệt đối. Tuyệt đối. Tuyệt đối. Cô một lần lại một lần nữa nhắc lại. Lần thứ hai so với lần thứ nhất kiên định hơn, tôi sẽ không nói cho anh biết người thích hợp cùng Thiên Tân làm phẫu thuật đổi tim là ai. Nếu có bản lĩnh, anh tự mình đi tìm. Hai mắt Mạc Tử Hàn trong nháy mắt lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Cô thực sự không chịu nói cho tôi biết? Hắn xác định hỏi. Không sai. Phương Lam trả lời. Chẳng lẽ cô không sợ tôi giết chết cô? Hắn uy hiếp. Anh sẽ không giết tôi. Anh cũng không dám giết tôi. Bởi vì chỉ cần anh giết tôi, bây giờ anh sẽ mất đi tất cả. Bao gồm Tử Thất Thất, Thiên Tân. Bao gồm vị trí thủ lĩnh Hắc Đạo. Cô khẳng định. Mỗi câu nói đều tựa như một lưới dao sắc bén, uy hiếp hắn, đe dọa hắn. Mặt Tử Hàn tà ác nhìn cô chằm chằm. Vào giờ phút này hắn rất muốn giết người phụ nữ khoác lác vô liêm sỉ này. Nhưng cô nói rất đúng. Hắn không thể giết cô. Bởi vì hắn còn phải hỏi ra vị trí của người thích hợp đó. Mà hắn cũng thật không dám giết cô. Vì một khi giết cô, Tử Thất Thất cùng Thiên Tân sẽ hận hắn, rời bỏ hắn. Mà Mạc Thâm Dạ cũng sẽ vì cái chết của cô mà tức giận, sẽ bắt đầu cùng hắn đối đầu. Mà tất cả của hắn đều sẽ biến mất trong nháy mắt. Cô đúng là một người phụ nữ ác độc, thế nhưng lại bức hắn đến con đường cùng, làm cho hắn không có đường lui, chỉ có thể đứng tại chỗ tiếp tục bàng hoàng. Cô thật là một người phụ nữ thông minh, đã trải ra rất nhiều con đường an toàn cho chính mình, mỗi một con đường cũng có thể cho mình toàn thân trở lui. Đáng chết, thật là đáng chết. Hắn Mặc Tử Hàn đường đường là thủ lĩnh Hắc Đạo, đứng thật cao ở trên đỉnh núi, nhưng lại thua trên tay người phụ nữ này. Quả nhiên một người đàn ông từ nhỏ sống ở trên lưới đao, không nên thật lòng đối với bất cứ người nào. Bởi vì khi thật lòng, chính là nhược điểm để kẻ địch đối phó hắn. Tựa như tình cảnh một dạng vậy. Hắn thật lòng đối với Tử Thất Thất cùng Thiên Tân. Cho nên người phụ nữ này đã bắt lấy hai nhược điểm này của hắn. Uy hiếp. Đe dọa hắn. Muốn hắn không thể không thỏa hiệp. Không thể không nhận thua. À. Ha ha ha. Tôi không hiểu rõ. Tôi thật sự là không hiểu. Vô cùng không hiểu. Hắn đột nhiên chây cười, bắt đầu điên khùng nói lời điên khùng. Không hiểu. Phương Lam nhìn biểu tình của hắn giống như điên, không khỏi hơi cau mày. Anh không hiểu cái gì? Cô nghi ngờ hỏi. Tôi không hiểu tại sao các ngươi không chịu cứu Thiên Tân. Tại sao các ngươi đều trơ mắt nhìn hắn chết? Rõ ràng có biện pháp có thể cứu hắn, nhưng các ngươi lại không chịu dùng. Mà trong miệng mỗi người các ngươi đều nói Thiên Tân trong lòng của các ngươi là quan trọng nhất. Nếu là quan trọng nhất, như vậy không phải nên đem hết toàn bộ sức lực để bảo hộ sao? Nhưng mà các ngươi từng bước toàn bộ đều ở đây ngăn cản tôi. Tại sao? Tại sao lại muốn ngăn cản tôi? Tôi không hiểu. Tôi không hiểu trong lòng của các ngươi rốt cuộc muốn gì, lương tâm các ngươi rốt cuộc là cái gì, thật quan trọng như vậy sao? So với mạng của Thiên Tân có quan trọng hơn không? Mạc Tử Hàn lần lượt chất vấn. Thật ra thì ở trong lòng hắn rất rõ ràng đạo lý này. Nhưng chính là hắn không có cách nào tiếp nhận. Càng không có biện pháp hiểu sát thân thành nhân tinh thần vĩ đại như vậy. Phương Lam nghe hắn nói, nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn, trái tim mơ hồ đau đớn. Thật ra thì tôi cũng không hiểu. Cô nỉ non mở miệng. Mạc Tử Hàn kinh ngạc nhìn cô. Cô cũng không hiểu. Cô cũng giống như hắn sao? Nhưng cô ấy rõ ràng cùng Tử Thất Thất một dạng cố chấp như vậy. Làm sao sẽ không hiểu đây? Khóe miệng Phương Lam hơi nâng lên cười khổ. Sau đó cảm khái nhẹ giọng nói, thật ra thì tôi cũng không hiểu tại sao Tử Thất Thất cùng Thiên Tân đều cố chấp như vậy. Tại sao bọn họ không thể tiếp nhận chuyện này? Chẳng lẽ đây chính là tư tưởng của người tốt sao? Chẳng lẽ đây chính là làm một người thiện lương bình thường sao? Nhưng tôi thì không nghĩ như vậy. Bởi vì trong thế giới của tôi, chỉ cần Thiên Tân cùng Tử Thất Thất không sao, cho dù tất cả mọi người chết hết, tôi cũng thấy không sao cả. Tôi quan tâm đến cuộc sống của bọn họ hơn so với những người khác. Cho nên đừng nói là giết một người, coi như là 100, 1000 người, 1 vạn. Chỉ cần là vì bọn họ, tôi tuyệt đối cũng sẽ không nương tay. Tuyệt đối sẽ không. Vậy tại sao cô không chịu nói cho tôi biết vị trí của người thích hợp làm phẫu thuật đổi tim cùng Thiên Tân? Mạc Tử Hàn chất vấn. Bởi vì tôi cũng là có một người có máu có thịt, tôi cũng có ích kỷ riêng của tôi. Ích kỷ riêng? Mạc Tử Hàn nghi ngờ. Không sai. Thật ra tôi là một rất người rất ích kỷ. Tôi không ngại nói thật với anh. So với tính mạng của Thiên Tân, tôi quan tâm đến Tử Thất Thất hơn. Ở trong lòng của tôi, không có gì quan trọng hơn Tử Thất Thất. Chỉ cần cô ấy nói một câu, tôi có thể chết vì cô ấy. Chỉ cần là chuyện cô ấy giao cho, dù tôi có vào nước sôi lửa bỏng cũng nhất định sẽ vì cô ấy mà làm được. Nên Tử Thất Thất nói không thể sử dụng biện pháp này, vậy tôi cũng không thể dùng. Tôi cũng sẽ không nói cho anh biết. Bởi vì nói cho anh biết, về sau Tử Thất Thất nhất định sẽ đau lòng, nhất định sẽ thống khổ, nhất định sẽ. Chẳng lẽ cô không nói cho tôi biết, cô ấy sẽ không thương tâm sao? Cô ấy sẽ không thống khổ sao? Mạc Tử Hàn đột nhiên ngắt lời cô, cáu kỉnh hỏi ngược lại. Phương Lam lập tức á khẩu, chân mày sâu nhăn. Mạc Tử Hàn nhìn mặt cô rối rắm, cuối cùng cũng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của người phụ nữ này. Mà chính là hắn không nghĩ tới cô lại quan tâm Tử Thất Thất như vậy. Giống như Tử Thất Thất là mặt trời, mà cô là mặt trăng. Hai người rõ ràng là tồn tại bất đồng. Nhưng mà mặt trăng vĩnh viễn cũng sẽ nhờ vào ánh sáng của mặt trời chiếu sáng mình, để cho mình ở trong đêm tối tỏa sáng. Nhưng tại sao cô lại quan tâm đến Tử Thất Thất như vậy đây? Rốt cuộc giữa các cô có cái gì ràng buộc để cho cô quý trọng cô ấy như vậy đây? thậm chí còn hơn cả tình yêu của hắn đối với Tử Thất Thất. Loại tình cảm chuyên chú chuyên nhất này càng thêm nồng đậm nóng bỏng. Bất kể anh nói như thế nào, Phương Lam đau đớn kiên định nói, tôi cũng sẽ không nói cho anh biết. Coi như anh thật giết chết tôi, tôi tuyệt đối cũng sẽ không nói cho anh biết. Mặc Tử Hàn canh chừng đôi mắt kiên định của cô, trong lòng tức giận không khỏi bộc phát lần nữa. Đối với người phụ nữ này tuyệt đối không thể cứng rắn được. Cô là loại người không sợ chết, nhưng cũng không thể mềm với người phụ nữ này. Bởi vì mới vừa nãy cũng đã nói rồi, trừ Tử Thất Thất cùng Mạc Thiên Tân ra, bất luận tánh mạng của người nào cô cũng không quan tâm. Mà hắn lại không thể lấy Tử Thất Thất cùng Thiên Tân ra để uy hiếp cô. Như vậy hắn còn có thể dùng phương pháp gì về phía người phụ nữ này mà nói? Còn có biện pháp gì có thể để cho cô ấy mở miệng đây? Được rồi, thời gian không còn sớm. Nếu như tôi không trở về, Thiên Tân cùng Tử Thất Thất sẽ hoài nghi. Cho nên tôi đi trước. Về sau nếu như anh nghĩ ra phương pháp gì tốt hơn thì hãy nói với tôi. Tôi nhất định sẽ hoan nghênh anh đến tìm tôi. Nụ cười hoàn mỹ lại trên mặt Phương Lam, sau đó xoay người đi ra cửa phòng. Mặc Tử Hàn đứng tại chỗ nắm chặt quả đấm. Đáng chết. Mặc dù tìm được cô, nhưng cô còn không có cách. Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể để cô mở miệng nói cho hắn biết đây? Chẳng lẽ nên ép Tử Thất Thất thỏa hiệp, để cho cô ấy tự mình mở miệng nói với cô? Cô mới bằng lòng nói cho hắn biết sao? Đáng chết! Hắn mắng, khuôn mặt tức giận. Lầu hai phòng ngủ, Tử Thất Thất sau khi rời khỏi phòng của Mạc Tử Hàn, liền trực tiếp trở về phòng của Mạc Thiên Tân. Nhưng lúc cô mở cửa bước vào, chỉ thấy Mạc Thiên Tân đứng ở bên giường, vui vẻ sửa sang lại đệm giường.